신 마이 네팔 Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 21 tháng 2 2019. Thưa các vị, là thấp thoáng mà bữa nay là qua cái rằm tháng giêng của năm năm Hợi rồi, rất là nhanh. Không biết là hôm quý thầy cô qua bên Lộc Quyển đó, đại chúng bên đây các cô có qua hết không, hay là một số cô ở nhà qua hết? Hay quá ha. Dạ. Quý thầy cô bên đây mà qua thăm Lộc Quyển, mình nhìn thấy cái điều rất dễ thương là dường như một số các vị Lộc Quyển họ rất là hết lòng đón quý thầy để đăng nghe. Những khi cũng có những phái đoàn lạ đến, thế nhưng mà mình không có để ý. Mình đi dạy về vào ngày thứ gì như Chủ nhật 10 giờ mới về tới nơi. Ghé đi viện là thấy mấy sư cô trẻ trẻ đó, cô lăng xăng, cô nấu, cô nướng, cô chuẩn bị nhiều thứ đó, làm như là đại tiệc. Thế rồi quý thầy cô qua thì thấy có tiệc tùng gì đâu, chỉ có đồ phở, phải không? Đồ phở. Ồ vậy hả? Và các em nó rất là dễ thương nha, nó hết lòng lắm. Nó nói rằng là mai thầy về, cho nên ngày mai thầy phải chủ trì đón quý thầy cô đã đăng qua. Thưa các vị rằng là thực ra thì một bữa ăn nó chẳng đến đâu, thế nhưng mà cái ấn tượng, tức là cái tình cảm nó lưu lại, mình thấy rất là đẹp. Thế rồi quý thầy đã đăng qua thăm, rồi có một buổi sinh hoạt, tới chừng về mình nghe một số các thầy trẻ họ rất là ngưỡng mộ, rất là cảm phục cái sự có mặt của quý thầy, quý cô đã đăng qua. Họ khen ngợi thầy đăng quy lắm nghe. Họ nói thầy đó nói năng hay, đầy sự khiêm tốn, đầy sự khiêm tốn. Còn quý cô để ý thầy đăng quy nói chuyện với nó, dễ thương lắm. Thực ra thì người Nhật họ có một cái câu đó là khi bông lúa chín thì bông lúa cúi đầu đó. Đó là thành ngữ Nhật nghe. Mình tưởng rằng mình đi đến nơi nọ nơi kia, mình khoe mẽ vì mình phô trương bản ngã của mình, sự thành công của mình đó là hay, hoặc là ăn thua với người ta là hay, không phải. Mình hết mực biểu lộ cái niềm kính trọng, mình khiêm tốn chừng nào thì người ta càng quý mình chừng ấy, kính trọng mình chừng ấy. Bông lúa nó mới vừa rời khỏi mình mẹ, nó đưa vé lúa lên thì thường thường nó sừng sững, nó hiên ngang, nó kiêu kỳ ngạo nghễ, phải không? Thế nên này ngậm sữa dần dần cái nó mới cong dần, mà tới nó thật chín rồi nó cúi đầu xuống. Đó là văn hóa Nhật đó. Điều này thưa các vị, nó cho mình cái nhìn về cái cách ứng xử trong đời sống này. Cách ứng xử của người tu hay nhất là ứng xử như vậy. Hãy khiêm tốn, hãy mở lòng, hãy kính trọng tất cả những người đến với mình. Nó có mất gì của mình đâu. Ví dụ như những cái điều thầy đã quy, thầy chia sẻ, nó có mất gì đâu, có làm tổn thương uy tín gì đâu. Thế nhưng mà nó làm thành một ấn tượng vô cùng đẹp. Mình nghĩ có những bài học mà các vị tham dự những cái sinh hoạt, các vị học rất nhiều điều nghe. Học rất nhiều điều. Học từ thầy trụ trì trong cách nói năng, học của quý thầy trẻ nơi đây, mình thấy được một điều là cái học nó vô cùng là vậy đó. Học vô cùng. Mình ngại, mình không dám đi đâu, mình không dám tiếp xúc, đó là cái thiệt thòi cho mình, chứ đâu phải thiệt thòi cho ai. Có khi đó là trong những cái buổi liên hệ tiếp xúc với các chùa, nó cũng có những cái vụn về, nhưng cũng là cơ hội để mình học. Học được từ cái vụn về sai sót của mình. Và nhìn cái điều này, thưa các vị, các pháp hữu vi thì nó đến nó đi qua rất là nhanh, thế nhưng mà pháp vô vi á, ở mức độ cạn đó là những cái tình cảm người ta quý trọng nó còn là rất lâu. Bữa ăn thì nó qua khỏi cổ biến quán rồi, thế nhưng mà cái cung cách tiếp xử của các thầy cô rồi những cái lời chia sẻ nó động lại tâm thức người ta, có khi là lâu lâu thầy gọi lại nhắc vài câu, sự có mặt của quý thầy đại đăng qua thăm rất là dễ thương. Đó là cái điều thứ nhất, những cái bài học mà giữa trần đời này có khi nó không có trong sách, các vị tiếp xúc thực sự các vị học được rất nhiều điều. Và từ cái điều này nó cho chúng ta những cái nhìn, thưa các vị, đôi khi mình học là một việc nhưng mà các vị cọ sát với thực tế trong cái cách các vị ứng xử, trong cách các vị tiếp xúc nó mới trở thành cái nội dung đời sống mình. Còn không thôi thì mình không có khả năng có thể vận dụng được Phật pháp đi vào đời sống. Đó là mình nói cái chuyện là nói năng. Thế là cái chuyện tu vậy nghe. Học Phật pháp là một việc, ứng dụng được trong cái việc tu là việc thứ hai. Đừng nghĩ rằng là cái điều mình hiểu là mình ứng dụng được. Rồi cái điều các vị ứng dụng được trong tu tập thì các vị mới mang nó ra để giúp ích được cho người. Còn không thì mình vận dụng Phật pháp nhưng mà nó chỉ là những chiếc lá dâu mình ăn vô rồi mình mửa ra, chứ nó chưa thành một sợi tơ vàng óng ánh giúp đời. Các vị có nhớ là tuần rồi, tức là tuần trước, mình học một bài kệ của Ni Sư Diệu Nhân á, bài kệ rất hay. Hôm nay mình nghĩ cũng trong cái ngày còn hương vị xuân, cho nên thay vì học lịch sử, mình học một vài bài kệ gọi là thư tịch thiền cho vui. Có một bài kệ, tôi không biết là các vị còn nhớ cái bài của ngài Từ Đạo Hạnh. Có một bài hay đó, là Từ Đạo Hạnh cái cuốn này trang 108 nè. Ngài có một bài đó là Ngọc Lý Bí Thinh Diễn Diệu Âm đó. Bây giờ chép bài này đi rồi mình tính tới ha. Đây là kệ khai thị của Kiều Trí Quyền dạy cho ngài Từ Đạo Hạnh nha. Ngọc Lý Bí Thinh Diễn Diệu Âm. Cá trung mãn mục lộ thiền tâm. Làm bộ học thuộc lòng đi, để thôi nó rớt rơi uổng à. Hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, nghĩ tưởng bồ đề cách vạn tầm. Ngọc lý tức là trong cái viên ngọc, bí thanh có nghĩa là cái âm thanh rất là màu nhiệm, đang diễn cái pháp âm vi diệu. Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm. Cái câu này, thưa các vị, mình có thể hiểu ở nhiều lĩnh vực nha. Tiếng gió cũng đang diễn diệu âm, hương sắc cỏ cây đất trời mùa xuân cũng đang diễn diệu âm. Tức là cái pháp âm màu nhiệm nó có mặt trong hư không vô tận. Rồi điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là pháp âm màu nhiệm nó cũng đang biểu hiện nơi mắt tai mũi lưỡi của các vị, gọi là ngọc lý bí thinh diễn diệu âm. Các vị còn nhớ là ông cụ Trúc Lâm có một bài kệ khi nhập thất ra đó, mắt thấy sắc là chân tâm đó, nó là vậy nghe. Câu thứ hai, cá trung mãn mục lộ thiền tâm, tức là trước mắt của anh mọi sắc màu nó đều lộ yếu chỉ của thiền. Ở đây là nhĩ căn nghe, mình từ cái nghe đi vào đạo, ở đây từ cái thấy đi vào đạo. Hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, tất cả cái cảnh trí nó hiện ra đều là cảnh trí giác ngộ cả. Hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, nghĩ tưởng bồ đề cách vạn tầm. Nếu anh toan đi tìm bồ đề thì anh đã cách xa ngàn vạn dặm. Và ông cụ dịch bài này cũng rất là hay. Ông dịch là trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm. Hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. Mình sửa mấy chữ thôi cho nó có nhạc điệu, thì trong ngọc đã thầm diễn diệu âm, trong ngọc đã thầm hàm diễn nhiều âm, ngập tràn nơi mắt lộ thiền tâm. Hà sa cảnh trí bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. Thưa các vị, là cái nhân duyên của câu chuyện này thế này. Ngài từ đạo hạnh, chúng ta biết rằng là Ngài trả thù cho bố xong rồi, tức là ổng tụng chú Đại Bi tới 10.000 biến á. Thế rồi một hôm thần Nghiêm Cang đến hỏi chứ là Ngài tụng 10.000 biến Đại Bi để làm gì? Để ta có mối thù rất lớn là bố ta bị ai giết chết á. Cho nên ta muốn trả thù cho bố, ông có thể giết giùm, ông nói giùm ta không. Thế rồi thần Kim Cang nói ta sẽ giết giùm. Thế rồi thần Kim Cang tới giết cái kẻ thù của Ngài từ đạo hạnh. Giết kẻ thù xong rồi Ngài cảm thấy lòng như tro lạnh, không còn cái lý thú gì trong cuộc sống cả. Thế rồi Ngài mới tới Ngài tham vấn với Kiều Trí Quyền. Và cái câu hỏi ông là lẫn lộn ở chốn phàm trần này, con không biết thế nào là chân tâm, xin Ngài chỉ cho tôi biết thế nào là chân tâm để tôi thoát khổ. Ngài Kiều Trí Quyền Ngài nói bài kể này, cuối cùng rồi thì từ đạo hạnh cũng không có ngộ được đạo nghe. Thế rồi tìm tới pháp hội của Ngài Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân. Sùng Phạm chủ trì Pháp Vân. Pháp Vân ở đâu? Bắc Ninh nghe. Các vị học cái này, thấy địa danh này các vị phải nhớ cái vị trí của ngôi chùa này, nó đang nằm ở vùng Kinh Bắc. Bắc Ninh là vùng Kinh Bắc. Kinh Bắc là quê hương quan họ. Mình liên hệ nhiều điều vậy tự nhiên mình nhớ rất dễ nghe. Kinh Bắc là cái nơi mà người ta hay hát cái bài khớp con ngựa ngựa ô đó. Nhớ nhiêu đó là mình có thể liên hệ rất là nhiều. Tại vì cái chất văn học nó đi một vòng như vậy, nó dễ làm cho mình nhớ. Đến đây sư cũng hỏi lại cái câu rằng là con làm sao để tìm ra cho được chân tâm, để an trú, để vượt thoát khổ. Thế là Ngài Sùng Phạm Ngài mới trả lời là cái gì chẳng phải chân tâm. Câu hỏi thế nào là chân tâm, Ngài Sùng Phạm nói cái gì chẳng phải là chân tâm. Ngay đó thì Ngài từ đạo hạnh Ngài ngộ đạo. Và thưa các vị, cái câu mà pháp ngữ này là nó hàm cái nội dung là cái gì không phải là chân tâm nghe. Hà cá bất thị chân tâm. Đây là cái câu khai thị rất đặc thù. Mình muốn mượn câu này để chúng ta đi vô cái bài học hôm nay. Dường như đại chúng nghe tới cái chuyện này hơi ngẩn ngơ ha. Phải học cho vui á mà. Bây giờ mình đọc cái này trước đi cho quý vị thuộc rồi mới bắt đầu đi tới. Trong ngọc đã thầm diễn diệu âm, ngập tràn nơi mắt lộ thiền tâm. Hà sa cảnh trí bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cánh vạn tâm. Thưa đại chúng rằng là mình chia ra hai thể loại nghe. Bây giờ mình xóa cái phần này đi nghe. Xóa phần này. Xem chừng cái bản này nó cũng giống như tâm thức của mình. Viết vô bao nhiêu nó dính hết bao nhiêu, không chịu. Không chịu xóa. Đây là cái cơ hội để nghỉ ngơi chút xíu, học chậm chậm thôi mà. Cũng có phép để trị nữa chứ, nó đâu có thể cứng đầu được. Cái điều đầu tiên mình đi vô đó là thế này, thưa đại chúng. Các vị nên phân biệt được hai loại, một là pháp sinh diệt và pháp vô sinh diệt nhé. Điều đầu tiên mình đi vô đó là pháp sinh diệt và bất sinh diệt. Thế rồi sinh diệt ngoại tại và sinh diệt nội tại nghe. Thưa đại chúng, là làm môn thầy tu á, cái điều rất là cần là các vị nên có một cái số lượng ngôn ngữ đủ giàu. Ngoại tại là sinh diệt bên ngoài, nội tại là sinh diệt bên trong. Thế nhưng mà nếu các vị trình bày bằng cái ngôn ngữ bên ngoài bên trong thì đôi khi nó hơi nghèo, tại vì mình không có nhiều từ để dùng, cho nên mình hay dùng nhiều từ để cho các vị có thể củng cố thêm khả năng dùng từ của các vị thôi. Thế là cái điều thưa nhau đây là thế này, Pháp sinh diệt ngoại tại nó được chia làm hai phần, giống như chúng ta đã từng học. Một là cái loại văn hóa vật thể là sinh diệt ngoại tại. Tuy nhiên sinh diệt ngoại tại nó có một phần cũng rất là gần với bất sinh diệt, nó có được cái tuổi thọ rất dài, đó là văn hóa phi vật thể. Ai cũng biết rằng là này cảnh trí, này thiên nhiên, này con người, này cửa nhà, nó đi theo cái quy luật vô thường, sinh diệt mất còn. Có khi một đời người mình chứng kiến bao lần cái chuyện đổi thay của một xã hội, chứng kiến bao lần lên xuống của một gia đình, họ giàu họ nghèo nhé. Thế nhưng mà trong cái sinh diệt của đời sống xã hội, của đời sống gia đình và cơ thể của các vị, nó có một cái phần bất sinh diệt bên trong cái sinh diệt đó. Ví dụ ngày tháng thì đi qua, bữa cơm ăn thì đã mất, thế nhưng mà những cái ấn tượng người ta có về mình thì nó lại còn rất lâu nghe. Đời mình thưa đại chúng rằng là năm 70 tuổi đi ngang qua, rồi tới cái già cái chết mình đi vô cái chốn bịt mù không ai thấy. Thế nhưng mà nhân cách của các vị, đạo hạnh của các vị, công vô tu của các vị để lại trong tâm thức người ta nó rất là lâu. Rồi cái loại văn hóa phi vật thể, thưa các vị, ví dụ như cái cuốn sách là vật thể hay phi vật thể? Nó có một phần vật thể nhưng mà phần phi vật thể nghe. Vật thể đó là cuốn sách mình rờ được, mình cân được. Thế nhưng mà phi vật thể đó là cái tư duy trong cuốn sách, nội dung của cuốn sách, phi vật thể. Thì điều này, thưa đại chúng rằng là cái quá trình tồn tại của nó có khi gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần. Chứ không phải là nó sinh diệt theo với cái chuyện mối ăn là mất. Nhìn theo chiều dài đó là một cái tư duy của cuốn sách, một cái câu nói nó đầy triết lý giúp cho người ta sống được, thì nó mang đi vào tâm thức của người khác, rồi nó lại thay hình đổi dạng, nó là biểu hiện ra thành một loại sách khác. Cho nên cái chiều hướng phi sinh diệt đó, nhìn ở mức độ tư tưởng thôi thì nó đã có một cái chiều dài gấp có khi 100 lần so với cái sự sinh diệt của pháp hữu vi. Và thưa đại chúng là cái điều này rất là rõ ràng nhé. Tôi ví dụ thêm một điều nó liên hệ với cái loại thơ ca mà các vị biết, ví dụ như ngài Từ Đạo Hạnh. Thế nhưng mà ta học lại, nếu cái đầu của chúng ta mà nó có cái sự kính mộ yêu mến các bậc tiền bối cổ đức của đất nước Việt Nam, thì tự nhiên ta hình dung lại được cái con người này, tức là nó sống lại trong ta. Thế nhưng mà nó có hai dạng đặc biệt là cái sự sống lại của văn học thi ca thiền, thì nó không gợi cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái cảm xúc gì nhiều. Tại vì thiền sư đến với trần gian này ra đi dường như nó như hư không à, như làn hương à. Đến với ta ngửi rồi nó biến mất. Thế nhưng mà những loại cảm xúc ấy, của trần đời, thưa các vị rằng là dường như nó truyền qua thi ca, nhạc họa. Nó có thể đến với nhiều thế hệ hoặc là cả hơn ngàn năm vẫn còn nha, vẫn còn. Cái này mình lấy kinh nghiệm của mình thôi. Ví dụ như mình đọc lịch sử thiền sư, dường như nó không có cái tác dụng gì lớn, nó không có làm kích thích cái cảm xúc gì nơi mình cả. Thế nhưng mà đọc thơ ca của nhân gian thì nó lại làm thành cảm xúc. Thế rồi hỏi nhau tại sao vậy? Tại vì lòng mình còn cảm xúc, mình đang ở trong cái ngưỡng cửa hay là đang ở trong cái tầng tâm thức phàm phu nhiều cảm xúc nghe. Cho nên đọc truyện Kiều, đọc Lục Vân Tiên, đọc thơ ca, đọc thơ đường cảm xúc, mà đọc thơ thiền của em thiền sư thì không có cảm xúc. Điều thứ nhất là bản chất của thơ thiền nó đã trong. Điều thứ hai, mình chưa đạt tới ngưỡng cửa thiền sư cho nên mình không cảm xúc được. Trong khi đọc vài đoạn thơ của Quang Dũng, các vị nghe là bồi hồi nghe. Nó là như vậy. Một hôm mình giải mây từ, đột nhiên mình chợt nhớ một cái câu nó dính dáng với cái câu ở trong Tỳ Bà Hành rất là lý thú. Mình nói về cái chuyện là khởi lòng thương yêu đối với những người cùng có một cuộc sống như chúng ta. Có một câu thôi, câu gì các vị nhớ không? Tỳ Bà Hành dài lắm nghe. Ai mà thuộc Tỳ Bà Hành đưa tay lên cho coi thử nghe. Không, ai thuộc hả? Thưa các vị, có câu là đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương kiến vị tần hữu tương thức. Tức là cùng một lứa bên trời lận đận gặp gỡ nhau, lỡ sẵn quen nhau. Tức là cùng là những con người bị đày đọa xuống trần gian này, nó gặp nhau đâu cần phải quen nhau trước đâu, tự nhiên gặp là cảm thông thôi nghe. Thế rồi đoạn đầu của Tỳ Bà Hành, thưa các vị, nó cũng liên hệ với đạo rất là nhiều. Tại vì nếu chúng ta nhớ là Ngài Hối Đường, Ngài làm kệ về sự có mặt của Đức Phật thì lại trích một câu nguyên văn của Tỳ Bà Hành mới chết cho chứ. Đó là cái câu là du bả tỳ bà bán nhà diễn á. Chuyện như chúng ta có học bài kệ đó rồi. Bến tầm dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi tu lao lách điều hiu. Người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti. Sai những luống ngại khi chia rẽ, nước mênh mông đượm vẻ gương trong. Đàn ai văng vẳng bên sông, chủ khuây khỏa lại khách dùng dằn xuôi. Lần tiếng sẻ hỏi ai đàn tá, bẵng dây tơ nâng ná làm thinh. Giờ thiền ghé lại thăm tình, trong đèn chút rượu còn dành tiệc vui. Mời mộc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt qua. Dặn đàn mấy tiếng dạo qua, dầu chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Thưa các vị, Nguyên Hoàng chữ Hán hay lắm nghe. Ở cái bến sông đó, hai người bạn gặp nhau, tức là Bạch Cư Dị cùng với một người bạn. Thế rồi chia tay nhau. Chủ nhân hạ mã khách lai thuyền, người chủ thì xuống ngựa rồi, thuyền của khách thì tới để chuẩn bị đi về rồi. Cầm rượu đưa lên uống nhưng mà không có tiếng đàn tiễn rượu cho nên ngập ngừng không uống. Chợt nghe trên sông nước tầm dương đó, cái tiếng đàn tỳ bà nó như tiếng nhạc vậy. Và thưa các vị, những cái loại thể nhạc đó thì nó không phải là thể nhạc ở cái vùng xa xôi cách kinh kỳ. Tại vì tiếng đàn tỳ bà điêu luyện như vậy thì chỉ có ở Trường An thôi, chứ còn ở vùng biên tái xa xôi ở bến Tầm Dương thì không thể tìm ra. Cho nên rất là kinh ngạc. Kinh ngạc. Mới dời thuyền ghé lại thăm tình, rồi mới đốt đèn lại, mở tiệc rượu, hâm rượu lại. Rồi mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt qua. Dặn đàn mấy tiếng dạo qua, dầu chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Chị nàng rất ư là làm cao, mời không chịu xuất hiện, đợi thiên hô vạn quán thủy xuất lai, tức là ngàn lời mời muôn lời gọi mới chịu ra. Thế rồi ra là tay ôm đàn thì bà che mất nửa mặt. Sau đó thì chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vị thành điệu khúc tiên vong tình, tức là mới vặn đàn thôi, khẩy mấy tiếng thôi, từng từng vậy đó thôi, chưa có nhạc khúc gì cả. Và chủ và khách tương ngộ trong cái đêm có trăng ở bến Tầm Dương đó, tình cảm tự nhiên nó bay lâng lâng lên cõi trời mất, gọi là dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Thưa các vị, là hồi xưa mình thuộc nguyên bài Tỳ Bà Hành bản nguyên tác của Bạch Cư Dị, kể cả bản dịch luôn. Và những điều này thưa các vị, sau này rồi mình đọc vào thiền sử mình mới thấy hóa ra là không có ông tổ Tào nào không có cái phẩm chất của văn học nghe. Điều chứng minh đó là Ngài Hối Đường Tổ Tâm đó, Ngài làm bài thơ tán thán Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời, Ngài trích nguyên câu là ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, mỹ như tây tử ly kim khuyết, kiều tợ dương phi hạ ngọc lâu, du bả tỳ bà bán già diện, linh nhân bất kiến tuyệt phong lưu, đẹp như tây thi rời cung điện của Ngô Phù Sai, tuyệt vời như Dương Quý Phi đang đến lầu ngọc của đường Minh Hoàng. Thế rồi người đẹp ấy lại ôm cái tỳ bà che mất nửa mặt, làm cho người ta không thấy mặt mày rõ ràng, rất là phong lưu. Thì các vị thấy là điều thứ nhất, thiền sư liên hệ với văn học là như vậy nghe. Điều thứ hai, tự thân trong cái câu thơ đó thưa các vị, nó có một cái điều cũng khá là lý thú. Thiên hô vạn quán thủy xuất lai, du bả tỳ bà bán già diện. Ngàn kêu muôn gọi mới chịu trường cái mặt ra, rồi làm chi nữa. Còn ôm cái đàn tỳ bà cho mất nửa mặt, làm cho ta không có nhìn rõ diện mục của mi nghe. Rồi các vị ứng dụng nó với cái chuyện tu, các vị thấy nó cũng gần gần vậy đó nghe. Mình mê đạo trốn chết phải không? Mong cho thấy cái mặt thực của mình ra làm sao, lâu lâu chợt hiện ra một cái rồi biến mất. nó che mất cái bản lai diện mục thực đi, không thấy. Người đẹp trong ta có lúc hiện, có lúc ẩn là như vậy nghe. Có lúc người ta sống được, có lúc không sống được với cái thể chân thật bất động, chân tâm thường hằng. Nếu các vị dùng cái lăng kính đạo thì các vị thấy nó rất là gần với đạo lý là vậy. Dĩ nhiên là trong thơ của Bạch Cư Dị không có đạo lý chi trong đó cả. Chỉ chẳng qua đó là cái lời nó đi từ cảm xúc đi ra. Thế nhưng mà lời từ cảm xúc đi ra thì thưa các vị nó lại có cái sức rất, nó ngôn ngữ rất là chấn động tâm thức ta. Nó mời gọi xúc cảm ta rất dễ. Và cái điều này thưa các vị, nếu chúng ta nhìn bằng cái lăng kính của sự tu tập thì đa phần các vị tổ ngày xưa họ vận dụng cái điều này để làm chi? Để mời gọi sự tu tập nhé. Để liên hệ từ thi ca cho đến thiền thoại cho đến là kinh văn. Các vị thấy điều này nó chảy một dòng thế này. Các vị có nhớ rằng là trong kinh Di Ma Cật có một câu đó: tiên dĩ dục câu khiển, hậu dĩ trí linh nhập. Đầu tiên là dùng dục để câu dẫn tâm thức, sau đó mới dùng năng lực trí tuệ nhổ bật gốc phiền não nghe. Cái điều này rồi các vị liên hệ, đó linh tinh thêm nữa, liên hệ với pháp hành trì cũng vậy đó. Đầu tiên là chứ chúng sinh nó rất là chấp trước bản ngã, cho nên ráng niệm Phật đi, xin về cảnh giới kia. Không phải tiên dĩ dục câu khiển là gì? Trước tiên là lợi dụng cái tâm thức đam mê của nó, ham muốn của nó, muốn về cảnh giới xa xôi để sống hoài không chết. Cho nên dùng dục câu khiển đó, cho nó phát tâm lành, nó niệm Phật. Để đối với con đường thiền cũng vậy nghe. Đầu tiên là nói là cái mặt mũi thật của anh nó vốn là ngọc, mỹ ngọc, tàn, quan thạch, liên hoa, xuất ứ đen. Phải không? Trong anh nó có một cái viên ngọc, nó đang diễn diệu âm suốt ngày suốt đêm đó. Mắt của anh, tai của anh, mũi anh, lưỡi anh, như cái câu này, trong ngọc đã thầm diễn diệu âm này. Tại vì nói tới ngọc thì ai là chẳng mê. Do vậy cho nên thưa các vị, tiên dị dục câu khiển là vậy. Đầu tiên là dùng giống ngôn ngữ, chữ nghĩa, văn thi phú để vận dụng tâm thức đam mê của các vị ở một cái tầng mức, ở một cái cấp độ nó còn tâm thức, còn xúc cảm, để dần dần các vị mới đi vào cái tầng trí tuệ, đi vào cái tầng rỗng lặng tự nhiên vô niệm. Còn mà không thì thưa các vị, nói rằng bản chất của anh nó vốn là vô ngã, nó không có gì nội dung nó đó cả. Ta nghe cái ta lạng quạng, ta sợ, ta không có dám tu đâu. Cho nên đầu tiên phải niết bàn từ thời Phật, là niết bàn như của hết lửa tắt, vô ngã là niết bàn. Thế rồi trải qua dòng thời gian đến cái thời Phật giáo Đại Thừa, niết bàn nó gồm có bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh, phải không? Tới cái thời của các vị thiền sư thì niết bàn nó là chi? Nó là trạng thái hỷ lạc hạnh phúc ngay hiện tiền, anh không cần phải chạy về đâu cả, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi cái niệm hiện tiền của anh. Anh khéo thì anh nhận ra cái thể niết bàn lồng lộng đang bủa dây đang sáng rỡ, đang có mặt ngay giờ và ở đây. Thế thì một chiều dài nó là như vậy nghe. Tóm lại thưa các vị, cái phần sinh diệt ngoại tại này, nếu ta nhìn cho tỏ thì cái thuộc về vật chất nặng nề thô thì sinh diệt rõ ràng. Cái thuộc về cái tinh thần bên trong như tình cảm của các vị, trí tuệ của các vị, nếu nó đi vào những tác phẩm thì có khi nó vượt hàng ngàn năm vẫn còn ạ. Như Tỳ Bà Hành, Bạch Cư Dị thì không còn cái chút tro nào hết. Cái cô nàng ôm đàn tỳ bà đánh một cái nhạc khúc để làm thành cái niềm cảm hứng cho Bạch Cư Dị sáng tác Tỳ Bà Hành, cũng biến thành khói mây gì đâu mất tiêu rồi. Thế nhưng mà khi đọc lại một ca khúc này thì các vị có thể hình dung được là Bạch Cư Dị sáng tác một khúc hát cho cô nàng kỹ nữ ôm đàn tỳ bà đánh đàn trên sông. Nó vẽ là hình ảnh liền thôi. Ai đam mê thi ca đọc vào Tỳ Bà Hành tự nhiên là có thể hình dung được tiếng nhạc nữa. Dây to giường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như nhiều chuyện riêng. Thưa các vị là tiếng mau sầm sầm trời đổ mưa, vân vân. Đọc truyện Kiều, đọc Tỳ Bà Hành, các vị thấy là sự liên hệ của nó rất là chặt nghe. Nguyễn Du diễn đạt cái tiếng đàn của nàng Kiều không gì khác cái tiếng đàn của Bạch Cư Dị diễn đạt cái tiếng tỳ bà của cô nàng kỹ nữ trên sông Tầm Dương cả. Nó là như vậy đó. Cái điều này nó minh chứng rằng thưa các vị, đành rằng pháp hữu vi. Thế nhưng mà nó thuộc về cái tầng tâm thức, tầng xúc cảm, tầng nghệ thuật thì nó lại có khi kéo dài cả hàng ngàn năm không bị phai. Đành rằng pháp hữu vi thì sinh diệt. Đó là sinh diệt ngoại tại nghe. Thế rồi sinh diệt nội tại. Thưa các vị là thân của các vị là nội tại hay ngoại tại? Nhìn bằng con mắt của người bên ngoài nhìn thì thân là các vị cũng nội tại. Thế nhưng nhìn bằng cái tâm sâu thẳm bên trong thì nó thuộc ngoại tại nghe. Thế nhưng nếu mình đứng trên thân phận con người thì thân này nó cũng thuộc về phần nội tại nhưng là phần sinh diệt. Nhìn sâu các vị thấy là những buồn vui xúc cảm của các vị đành rằng nó rất bền. Những xúc cảm hồi bé thơ mình 15 20 tuổi, có khi tới 70 tuổi khi hồi ức lại mình vẫn còn những cái xúc động nó dâng lên nghe. Niềm vui của mình, hạnh phúc của mình, nỗi đau của mình, thưa đại chúng, có khi là qua 50 năm rồi vẫn còn. Cái từ trong cái thế giới của thần kinh học hay là của tâm lý xã hội nó gọi là chấn thương tâm lý, không thấy hình dung ở đâu cả. Lúc nhỏ mình bị xúc phạm, lúc nhỏ mình bị lợi dụng tình dục chẳng hạn, cái vết thương này nó nằm yên đó, nó không có rỉ máu nữa. Thế nhưng mà đến cái tuổi 70 rồi, khi mình nghe là chuyện đó hoặc gặp cái con người đã từng làm khổ đau mình, xúc phạm mình, tự nhiên mình giận, tự nhiên mình căm thù, tự nhiên mình quán ghét. Cái vết thương nó đành rằng là nó đã quất theo với thời gian 70-80 năm rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, một lúc tình cờ nào đó mà các vị đột nhớ lại hoặc các vị đọc trên báo, các vị thấy là những em bé nó bị lợi dụng chẳng hạn, nó bị xúc phạm chẳng hạn, hoặc là các vị đọc lại những người Việt vượt biên đi ngang Biển Đông bị Thái Lan nó hành hạ, nó hiếp đáp và nó vứt xác xuống lòng biển, thưa các vị mình nghe nỗi đau mình nó cuồn cuộn lên nha. Thế thì thưa đại chúng rằng là xúc cảm nội tại bên trong ta nó lại bền hơn cái hình hài sinh diệt này. Không có tu tập, không chữa trị, có khi một đời mình không quên những xúc cảm mình đã từng phải chịu phải. Thế cho nên nhìn bằng con mắt đời thường thì nó vốn là một cái loại nghiệp thức rất lâu không thể biến mất được. Cho nên pháp nội tại, thưa các vị rằng là cái khả năng bền bỉ, cái khả năng phá hoại, khả năng tác hại của nó rất lớn so với pháp sinh diệt ngoại tại nghe. Đành rằng bên trong ta, xúc cảm của ta, khổ đau của ta, buồn giận ghét thương của ta nó cũng loại sinh diệt pháp đó. Thế nhưng mà các vị không thể hình dung được rằng là cái sức mạnh của nó vô cùng to lớn. Thế rồi mình nhìn vào cái tầng thâm sâu hơn bên sau những xúc cảm nữa thì các vị nhận ra một điều rằng là cái pháp cũng sinh diệt nhưng mà nó lại bền hơn, nó lại có khả năng tác động rất lớn, đó là cái ý thức của các vị đang vận hành đây. Từng tràng suy nghĩ của các vị, thưa đại chúng rằng nó có khả năng dắt dẫn làm cho các vị khổ, các vị vui, các vị buồn, các vị giận. Đó là ngay hiện thời này, ý nghĩ của ta nó dệt thành bao nhiêu nỗi niềm ngắt. Một cái mặt tích cực, ý nghĩ của các vị nó dệt thành cái chi? Mọi tên, mọi danh từ giữa cuộc đời này đều từ ý nghĩ của các vị dệt thành cả. Mọi pháp thiện ác giữa trần đời này cũng dệt bằng vọng thức, bằng ý nghĩ của các vị. Mọi vật thể các vị kiến tạo như những công trình kỳ vĩ, những thiền đường, thiền viện nguy nga hoặc là những cái nội quy để sinh hoạt trong già lam tự viện có thể kéo dài cả ngàn năm cũng từ cái ý nghĩ này nó dạ thành nhé. Cho nên ý nghĩ ta nó chia ra hai chữ, một là tiêu cực, hai là tích cực. Cái mặt tiêu cực của nó, thưa đại chúng rằng nó có thể chế được tế bào hạt nhân để có thể một lần bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki thì nó có thể giết được gần 200.000 con người, 300.000 con người. Tác hại của nó là như vậy ở mặt tiêu cực. Cái tác dụng tích cực của nó thì các vị có thể hình dung rằng là những già lam tự viện, những công trình kỳ vĩ. Ví dụ như mình đến Ấn Độ về miền Nam, mấy cái động đá Ajanta đó, hai mươi mấy thế kỷ, chắc chưa tới hai mấy thế kỷ đâu, mười mấy thế kỷ đi qua thôi. Quý vị bước vô rồi quý vị thấy là trong đó nó còn còn cái chi? Không những là kỳ công của các bậc thánh tăng ngày xưa, của hàng ngũ cư sĩ ngày xưa xây dựng, mà còn cái năng lượng lành của một đại thể tăng già tu tập nơi đó. Thế cho nên ở chiều hướng tích cực thì ý thức của ta đàn rằng nó sinh diệt, nó cũng là pháp sinh diệt đó. Thế nhưng mà khi nó được lưu vào những cái vật thể hữu vi là một, nó được cái năng lực tu của các bậc thánh tăng gia cố, nó làm thành cái vùng không gian thì nó có thể tồn tại qua tới vài ngàn năm cũng không mất nha. Ai đến Bồ Đề Đạo Tràng, thưa các vị, đều cảm nhận được cái năng lượng yên bình của Đức Thế Tôn từng thành đạo nơi đó cách đây 26 thế kỷ ạ. Ở đây tôi nghĩ chắc các vị đều đi Ấn Độ rồi mà. Chỉ có mình tôi chưa đi thôi mà tôi nói. Dường như là mình đã từng đi, nhưng kỳ thật chưa đi nghe. Từ cái điều này thưa đại chúng rằng là cái pháp sinh diệt nội tại nó có một phần, đó là cái phần cạn bao nhiêu thì nó càng sinh diệt, tuy nhiên nó theo với cái chiều kích, đó là tùy vào cái mức độ tâm thức, mức độ tâm linh, mức độ tu tập, nó có thể vượt qua ngưỡng cửa thời gian và không gian. Nhưng mà nhìn chung thưa các vị, nó đều là pháp sinh diệt cả. Đây là điều thứ nhất, mình nói về pháp sinh diệt nội tại và ngoại tại. Thế rồi trong cái nội tại và ngoại tại thì nó có cái phần bất sinh diệt nha. Kỳ thực là chúng ta tu thiền, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta học giáo pháp, chúng ta miệt mài với công phu tu. Thưa đại chúng, là các vị gõ vào cánh cửa này, các vị mở ra được rồi thì cái con đường tu của các vị mới thênh thang nhẹ được. Còn không thì ta cứ lay quay ở trên cái bề sinh diệt pháp thôi, rất là cực, rất là tội nghiệp. Mở được cánh cửa này rồi, các vị có thể an ổn ở bất cứ nơi đâu. Người ta chọc các vị, người ta gây hấn với các vị, người ta làm khó các vị, người ta hành hạ các vị là chuyện của người ta nghe. Thế nhưng mà mỗi một cái uẩn khúc, mỗi cái buồn giận ghét thương nó khởi ra thì các vị liền làm được cái con người quan sát. Cái từ này mình nói nhiều lần rồi mình phải lặp lại thôi. Hoặc là nhận biết, gọn nữa là biết thôi. Thì các vị vượt thoát tất cả những cái xung đột từ tâm thức của mình. Và nếu không nắm được pháp hành trì này thì thưa đại chúng rằng là các vị chạy tới trời, các vị không thoát được cái tình trạng là bất an, không thoát được cái tình trạng là không có một đạo tràng nào nó có thể tặng cho các vị một cái điều kiện tuyệt vời để các vị tu hết đó. Chắc như vậy đó. Thậm chí là đạo tràng không cần ngoài mà đạo tràng ngay thân các vị nó cũng không giúp cho các vị an ổn đâu nghe. Thân là một đạo tràng rồi. Và cái thân này các vị hình dung rằng nó ốm, nó đau, nó thăng, nó dán, nó nhức đầu, nó sổ mũi, có khi nó rất là khó chịu. Nó đâu đơn giản. Còn nếu mà các vị an trú được nghe niệm pháp hành trì, mở được cánh cửa này thì đạo tràng nào cũng có thể không có chi trở ngại. Bên cạnh các vị dù có quý gia so có mặt cũng không trở ngại. Đừng nói là bên cạnh các vị là những người pháp hữu tu nha. Nếu mình chưa mở được cánh cửa tâm thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn một đời mình là bất an, nó luôn đi kèm với đời sống của mình. Ở đâu cũng bất an cả, ở Mỹ cũng bất an, ở ngoài đời đã bất an, đi vô chùa cũng bất an, chạy về Việt Nam ở mấy cái đại thiền viện cũng bất an luôn. Đừng tưởng nơi đó các bậc thánh, thưa không, là con người phàm phu như ta cả. Bản thân của ta mà chưa thành thánh thì ta ở đâu cũng chỗ đó là chỗ trần gian, còn bản thân các vị là thánh thế thì ở đâu chỗ đó cũng là thánh cả nghe. Hãy nhớ, có khi mình trách cứ rằng là sao ni sư này khó chịu, sư bà kia khó ưa, sư cô này tánh tình kỳ cục, mà quên một điều, ta tánh tình kỳ cục chứ không phải ai hết. Tại vì ta khó chịu cho nên ta nhìn mọi người khó chịu. Và khi mở được cánh cửa này thì thưa đại chúng rằng là các vị nhận ra được một điều là ngay sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay phàm phu có thánh, ngay hình hài này có viên ngọc quý. ngay phiền não là bồ đề. Cái điều này nó không có hàm nghĩa rằng là những cái ngữ cú nó mang cái tính rất ư là sáu ngữ lặp đi lặp về, mà các vị phải đạt thẳng vào cội nguồn thâm sâu của chính bản tâm các vị bằng pháp hành trì thôi. Nếu mình không đi vô pháp hành trì được thì thưa đại chúng rằng cả đời cứ lay quay, cứ chạy thôi, chạy ngược chạy xuôi thôi. Mấy cái chú sa di nó xuống gia bên Lộc Quyển á, một hôm nó lên nó nói: thưa thầy, con thể ở đây được, con đi đi lên thầy nọ thầy kia, con học thấy chỗ đó hay hơn. Người cười cười nó: ồ vậy hả, thôi đi đi con. Đôi khi thưa các vị, mình cũng rất ư là tàn nhẫn chứ không phải là hiền lành gì đâu, đi cho nó biết. Thế là thấy mặt mày tiêu nghiệu, thấy tội nghiệp. Mình mới giải thích, mình nói: thầy nghĩ con đi bất cứ nơi đâu bằng cái tâm tứ như vậy con cũng không thể sống bình yên được. Con đã từng ở chùa này, chùa nọ, chùa kia, thầy hỏi thăm quý thầy cái con ở đó là sao. Ta mắng giống thầy nói: trời, cái thằng đó làm biến chúa thầy. Thầy nghĩ là gửi con vài ba chùa thầy biết ngay là con không có thể ở được những nơi đó. Là thế rồi con lên chỗ thầy đó, con tưởng là ngon ư, lên đó rồi biết. Ở đây chúng người ta 20 thầy, con không có thân được cái thầy này, con thân được cái thầy khác. Thế là chùa người ta có một đệ tử với con. Điều thứ nhất là con lên coi chừng là cái anh chàng đệ tử Mỹ kia nó giặt đầu anh, đừng có hòng sống được, bắt con. Điều thứ hai, ở đây mất lòng với vị thầy thì mình còn có núi rừng mênh mông, mình ra mình ngồi hóc lúa mình chơi mình được. Còn chỗ đó cái nhà ta nhỏ xíu vậy, quanh quanh đâu có thoát được ông thầy đó đâu. Thế là chúng mày sẽ sống. Điều thứ ba, chưa có môi trường nào nó có điều kiện rất là tuyệt vời, nhiều thì giờ như ở Lộc Quyển để tu tập, mà tu không được thì thôi vác xác đi về cưới vợ cho rồi, đừng nói chuyện đi học với thầy nào mất công. Điều cuối cùng, thầy không dám chê, nhưng mà thực ra thì nhìn nhân cách của con, thầy nghĩ rằng là con mà không có tu được đây thì đừng hòng đi tu được nơi nào cũng mất công. Nhiều lắm là chú mày về dưới phố, ở trong mấy cái chùa người ta đang gói bánh, người ta đang làm đồ chay bán kiếm tiền với người ta sống, như còn không cách chi tu được nơi đây mà không tu được, đừng hòng đi nơi nào tu. Đôi khi mày cũng giữ cho mày không hiểu đâu, mặt mày đằng đằng sát khí trợn mắt nói: nên nhớ tôi chưa bao giờ dạy chú một câu nữa nghe, mà đừng nghĩ rằng vô đây tu để được làm thị giả tôi, đừng có hòng. Tôi chưa bao giờ cho ai gần gũi tôi hết. Anh đến với đạo anh tu, anh gắn bó đời sống anh với Tam Bảo chứ phải với ông thầy nghe. Không nắm áo tôi được bao giờ. Mà tôi xưa tới giờ tôi sống được tới ngày này chẳng cần ai hầu, thì bây giờ cho tới chết tôi cũng chẳng cần ai hầu, đừng có hòng. Thưa các vị, cái điều này nó là lẽ thực nghe. Các vị nên nhớ điều rằng là các vị thầy xuất gia cho các vị là bắt nhịp cầu để các vị từ bờ thế tục đến với Tam Bảo để các vị tu. Cho hàm nghĩa rằng là mình xuất gia để ông thầy ổng cưng mình như cưng trứng, đừng có hòng có chuyện đó cho mất công. Ở đời mình nắm áo bố, nắm áo mẹ, nắm áo con, rồi giờ mình vô chùa nắm áo ông thầy nữa à? Đâu vô lý vậy? Không, không có chuyện đó. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ điều rằng là khi tâm thức của mình nó còn bất ổn thì các vị đi nơi đâu cũng bất ổn cả. Tâm thức của các vị mà nó còn đầy cái sự tựa nương, muốn ỷ lại, muốn được ta ve vuốt, muốn được nuông chiều thì ở nơi đâu cũng bất ổn nha. Người tu không cho phép mình cái kiểu đó. Ngưỡng mộ ông thầy cũng như ngưỡng mộ Phật. Nhưng mà thưa các vị, Phật không làm gì thay thế cho những phiền não của các vị, không giúp các vị thoát được khổ đau đâu. Mà phải chính mình ngộ ra đường đạo, thấy được con đường đi, tự mình an trú ngay nơi cái pháp để hành trì mới có thể đoạn trừ khổ đau. Thầy không giúp ta đoạn khổ đau, bằng hữu bạn bè chung quanh cũng không ai giúp ta đoạn được khổ đau đâu. Ta phải thấy pháp, ta phải an trú ngay nơi pháp để hành trì thôi. Cuộc đời anh phải tự cứu, không có thần linh nào cứu cho anh được cả. Thần linh còn không cứu được, Bồ Tát còn không cứu được, mấy ông thầy phàm phu trần gian này làm sao cứu được. Cho nên thưa các vị, nên nhớ điều này, mở cánh cửa pháp bất sinh của duyên này rất là quan trọng. Mà khi các vị thấy được rồi, cái điều vô cùng quan trọng là mình phải miệt mài với công phu hành trì, đừng có để một đời luống qua. Đó là cái điều mình nói trước để cho các vị ý thức rằng mở được cánh cửa này thì cuộc đời của các vị mới an ổn, tu tập mới hạnh phúc. Còn không thì ta bất hạnh. Đừng nghĩ là ở Đại Đăng rồi gặp nhiều cái khó khăn, gặp mấy ni sư lớn vô cùng là khó chịu rồi mình chạy tới một cái ni viện khác. Đừng hòng, không có nơi nào an ổn hết, tại vì tâm mình bất ổn. Người ta tới, ta nói ra vuốt vài một câu, nhưng mà ở lâu rồi biết, cư xử thức hiền nhân nhé. Nó là như vậy nghe. Thế rồi mình lỡ làm chư tăng ở Đại Đăng rồi mình chán với ông già này, ông nào cũng khó chịu hết, rồi chạy qua bên Lộc Uyển ở mấy ông trẻ tôi biết. Đừng nói tưởng, đơn giản. Nó là như vậy nghe. Tâm ta bất an thì ở đâu cũng bất an, xin thưa như vậy. Rồi cuối cùng cái câu ta trở lại đây là mở cánh cửa bất sinh diệt. Thưa các vị, ta phải làm được điều là ngay sinh diệt thấy được cái bất sinh diệt. Ngay buồn vui thấy cái không buồn vui. Ngay lo âu phiền não bất an nhận ra cái không lo âu, không phiền não, không bất an. Ngay cái sống chết mình thấy ra cái phi sống chết. Điều này đó là cái nền tảng căn bản đạo Phật à. Nếu các vị còn chưa thâm đạt điều này thì các vị sẽ chạy tới trời, các vị cũng không thể thoát được cái tai nạn. Đó là bất hạnh, đó là bất an, đó là lo âu, đó là buồn phiền. Và các vị không những lâm vô cái tình trạng một đời chạy lăng quăng, rồi các vị lại làm cho cái nơi các vị đến á, lâm vô tình trạng rất là khốn khó nữa. Tại mình không thấy đạo được, để tu tập thì chuyện gì phát sinh? Phiền não chưa nói nghe. Mình dùng cái tâm thức rất là phàm phu là chi, mình cứ lấy lòng, mình cứ là ve vuốt, mình cứ chạy theo bà sư cô này, vị ni sư nọ để được cái sự thương yêu, sự quan tâm, sự cảm tình. Vô hình trung là trong chúng chia ra thành nhóm một nhóm vậy. Một nhóm thì đi theo sư cô này, nhóm thì theo sư cô kia, một nhóm thì thấy người ta có quyền quy chạy theo, xách dép xách giày đỡ áo đỡ khăn. Thưa các vị, nó tạo thành một cái sự xung đột không cần thiết ở trong chùa nghe. Cho nên nhớ rằng là khi thấy pháp tu rồi, các vị hiên ngang kỳ vĩ một mình, các vị ngồi bất động như ngồi trên đỉnh Hùng Phong, không có cần phải ve vuốt ai, không có cần phải nịnh hót ai. Còn không thì chúng ta đều lâm vô tình trạng như vậy cả. Thấy ai có thế lực thì chạy theo, thấy ai mặt mày sáng sủa nói năng hay ho chạy theo. Thưa các vị, điều này nó là lẽ thường của tâm thức phàm phu nghe. Cho nên trong chúng mà có người thấy được đạo, có người mở được cửa pháp rồi, thưa các vị, tự nhiên là làm cho an chúng, hòa chúng. Còn không có thì tập trung một mớ tâm thức phàm phu gây nên cái chuyện gì? Đầy phiền não bất an, đầy khó khăn. Và thưa các vị là tự nhiên nó như vậy, cái này do ít tu nó hình thành đời sống như vậy. Tâm thức ta nó luôn có khuynh hướng vậy nghe. Thế rồi trở lại cái điều này, nói tới nó lui hoài, nói hơi rồi không biết nói cái gì. Là ngay sinh tử, thể nghiệm, Niết bàn. Nếu các vị còn nhớ cái câu của Ngài Quyền Giác, tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Đầu tiên ông tới, ông không có buồn đảnh lễ đâu nghe. Rất ư là kiêu ngạo, đi vòng quanh vậy, giọng gậy đứng trước mặt tổ. Tổ hỏi chứ, phàm là sa môn có 3.000 quan nghi, 8 môn tế hạnh, thầy người phương nào tới mà lại có cái cách hành xử kiêu kỳ như vậy? Thì Ngài Quyền Giác Ngài trả lời thẳng câu là sinh tử sự đại, tấn tốc vô thường. Ngắn thôi nghe, thiền sư không có nói dài. Cái dân mà nó nói 1 tiếng rưỡi đồng hồ không phải là thiền sư tiền bè gì đâu, dân nó lý sự cho vui thôi. Quyền Giác nói câu rất ngắn nhưng mà với Ngài Huệ Năng thì Ngài am tường cái tên này không phải là thứ thường, sừng sỏ đây. Ngài hạ câu, câu gì? Hà bất thể tử vô sinh, liễu vô tốc hồ. Câu này rất hay nghe. Chúng ta cũng đi vô câu này để chúng ta nghiệm được thể vô sinh của ta thôi. Sao không thể nghiệm cái bản chất vô sinh và thấu đạt cái trạng thái không mau chóng, không mau chóng thể nghiệm cái trạng thái vô sinh, thấu đạt được cái bản chất vốn không mau không chậm. Nói rõ thêm là thể nghiệm cái bản chất tâm không sinh không diệt, thấu đạt cái bản chất tâm vốn không nhanh không chậm. Nếu nói cho nó tỏ tường dễ hiểu là như vậy. Hà bất thể tướng vô sinh, liễu vô tóc hồn. Thể nghiệm được cái bản chất tâm vốn không sinh không diệt, thấu đạt được cái bản chất tâm vốn chưa từng mau, chưa từng chậm, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Câu thôi, rất ngắn nhưng mà nó mang cái nội hàm chi? Ngay nơi sanh tử liễu ngộ niết bàn á, ngay nơi buồn vui giận ghét bất an, thấy ra cái không buồn không vui không giận không ghét không bất an, ngay nơi dòng chảy suy nghĩ bồng bềnh này có cái không suy nghĩ. Điều này thưa các vị rất dễ cảm nhận nha. Ta hình dung rằng là mây thì nó bay qua bay về, nhưng hư không thì bất động, phải không? Bụi mịt mù nó bay lăng xăng từng hạt trong không gian mênh mông này, nhưng mà không gian thì vẫn không có lay động bao giờ. Rồi các vị quay ngược lại, dội ngược ánh sáng về tự tâm, các vị nhìn ra buồn vui lo âu phiền muộn nó chạy tới chạy lui lăng xăng, nhưng mà cái con người đang quan sát buồn vui, nhận biết buồn vui đang lăn xăng chạy ngược chạy xuôi thì không sinh không diệt, bất động nhé. Mắt các vị nhìn thì mọi thứ nó đều chạy ngang qua, nhưng con mắt nhìn của các vị đâu có chạy đâu, đứng yên mà. Cái nhìn của con mắt tâm cũng vậy nghe, các vị nhìn được từng cái buồn cái vui nó đến nó đi ngang qua, nhưng mà cái trạng thái đang quan sát nó không hề chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược gì cả. Ý thức ta nó như sủi ngựa chạy vậy, chạy ngược chạy xuôi chạy qua chạy về vậy, nhưng mà cái sự nhận biết ý thức đang ngược xuôi thì nó lại không có chạy đi đâu cả, nó luôn rõ ràng sáng chói ngay hiện tiền. Chỉ cần mở được cánh cửa này thì các vị thấy rằng ngay sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay buồn vui có cái không buồn vui, ngay lo âu phiền muộn có cái năng lực tâm không lo âu phiền muộn. Thế thì các vị thách thức được với nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn, sợ hãi, bất an, chỉ nó tha hồ, nó cuồn cuộn, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Nhưng mà tôi đang làm người quan sát nó, tôi đang làm người ngắm nhìn nó, tôi là cái nhận biết, tôi không phải là cái đối tượng bị biết nha. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần một chữ quan sát thôi, một chữ nhận biết thôi, thì các vị đã làm thành được cái gì? Tách mình khỏi phiền não bất an, tách mình khỏi lo âu sầu thảm, tách mình khỏi suy tư bồng bềnh. Những ký ức về quá khứ, những toan tính về tương lai chẳng qua chỉ là những ký ức và những toan tính thôi, không hơn. Nó đơn thuần chỉ là một dạng ký ức sinh và diệt. Còn ta đích thực là con người đang quan sát những thứ ấy. Thế thì trong một tích tắc như thế này, các vị liền đạt đến ngay cái thể niết bàn bất động vô sinh. Mở được cánh cửa này, thưa các vị, mình mới sống một đời tu an ổn nha. Rồi không mở được cánh cửa này, các vị không cách gì các vị sống trong đời sống một người tu nó tràn đầy cái niềm hưng phấn, an ổn được cả. Không ở chùa nào an đâu nghe. Các vị không sống ở một nội chúng nào để có thể tu tập được hết. Nếu các vị mở được cánh cửa này rồi, cuộc đời các vị không có cô đơn, không có cần nắm áo người ta, không có cần phải phân thành từng nhóm, phải liên kết với người này người kia để nó trở thành một cái nhóm, để có được thân hữu, có bạn bè gì thứ không. Con người đó rất cô đơn, mà cũng rất chi, rất hài hòa nghe. Sống giữa lòng mọi người, thưa các vị, không hề cô đơn. Tại vì lúc nào anh chẳng cô đơn. Thế nhưng mà sống giữa với mọi người, anh luôn chan hòa, anh không có kỳ thị, không có cách biệt, không có cái nhu cầu rằng là phải chứng minh tôi là người thế này thế nọ thế kia. Không có bản ngã gì để chứng minh trong đây cả. Đơn giản là người quan sát, đơn giản làm nhân chứng. Và thưa đại chúng, mọi phiền não tự nhiên nó tự rớt, mọi lo âu buồn phiền bất an nó không có cách gì nó dính được với các vị cả. Đây là cái điều rất là cần, chúng ta phải mở cánh cửa này đi vô. Bằng không thì một đời tu rất ư là tội nghiệp, cứ lang thang chạy ngược chạy xuôi. Và thưa các vị, Phật pháp mình học bao giờ mới cùng? Học không cùng đâu nghe. Trái lại, mở được cánh cửa này rồi thì các vị nhìn ra một trang kinh, đọc qua một câu ngữ cú của nhà thiền, một câu kệ của thiền sư, các vị sáng bừng dường như các ông nói qua trên một chuyện đó nghe. 1.700 công án thiền, thưa đại chúng, không chỉ chỗ nào khác hết, chỉ chỗ này thôi. Mình dẫn ra hai câu chuyện chợt nhớ để cho các vị thấy điều này. Ví dụ, ai cũng biết công án rất là nổi tiếng, mở đầu với dòng thiền là công án an tâm của Huệ Khả. Huệ Khả xin với ngài Bồ Đề Đạt Ma là dạy cho con pháp an tâm. Đạt Ma biết bi đem cái tâm bất an đây tan cho. Huệ Khả làm chi? Quay ngược lại nhìn để coi cái tâm bất an nó đâu. Thưa các vị, khi ta hồi quang phản chiếu thì mọi thứ đều tan biến. Mọi thứ đều tan biến. Mình rủi hơn là mình không tan biến, nhưng mình đã trở thành người quan sát. Mọi đối tượng bị các vị nhìn, thưa các vị, đều không phải là mình nhé. Chẳng qua chỉ là những đối tượng sinh và diệt thôi. Còn cái con người nhìn, cái trạng thái tâm quan sát vốn không sinh không diệt. Ngài Huệ Khải đầu tiên Ngài chưa nhận ra. Ngài nói một câu trình với Đạt Ma rằng là con tìm hoài không thấy tâm bất an. Cái Ngài Đạt Ma Ngài ấn chứng rằng ta an tâm cho mi rồi đó. Chỉ cái gì? Chỉ cái trạng thái tâm đang quan sát ấy chính là thể bất động như nhiên, là niết bàn hiện tiền, là bản lai diện mục, là chân tâm thường trụ thôi chứ có gì lạ đâu. Thế rồi Huệ Khả đảnh lễ từ đó về sau sống với cái thể tâm đó chứ có gì lạ đâu, gọi là tu không tu. Thưa các vị, tu nghe chừng ghê gớm nhưng mà kỳ thực là sống được với cái thể tâm đang quan sát gọi là tu nghe. Thế rồi các vị thấy cái công án như là cái gậy của Ngài Càn Phong đó, tưởng chừng ghê gớm, một hôm ông thăng tòa, ông nói là mười phương ba đời chư Như Lai, thập phương bạt gia phạm, nhất lộ niết bàn môn, mười phương ba đời chư Như Lai chỉ có con đường niết bàn. Đâu được ở đâu về đại chúng? Ông cầm cái gậy quơ vòng tròn vậy. Người ta bảo rằng vẽ hình vòng tròn viên mãn ư? Không. Ông làm chi? Đưa gậy lên là chỉ cho các bạn thấy cái gì? Cái năng lực bật sáng thấy liền đó là năng lực tâm bất động chứ có gì lạ đâu, không có cần phải lý giải rằng là vẽ vòng tròn viên mãn, không có cái ma gì trong đó cả, chỉ đơn giản là anh nhìn thấy là Bồ đề trước mắt hiển hiện chứ có gì đâu. Thưa các vị phối lại với kinh Lăng Nghiêm thì các vị thấy đoạn này rất rõ nghe, đưa lên thấy dấu tay thấy không, cũng thấy luôn. Cái thấy hằng hữu ngay nơi mắt, cái nghe hằng hữu nơi tai, cái khả năng mũi các vị luôn có sự nhận biết hằng hữu. Thế rồi cuối cùng thưa các vị đi vào cái chiều sâu ý thức thì cái chuyện gì phát sinh? Này là tiền trần nó sinh nó diệt, nhưng ấn tượng tâm thức các vị có lên có xuống, nhưng mà cái nhận biết của tâm thức các vị có bắn bao giờ? Khi có vọng thức lên thì nó thấy, không vọng thức nó cũng thấy vậy, thấy cái rỗng trống. Khi có buồn vui thì nó thấy đây là buồn vui, không có buồn vui thì nó cũng đang nhận biết cái trạng thái không có buồn vui. Thế thì có lúc nào vắng cái tâm chân như bất động các vị đó? Do vậy thưa các vị là 1.700 công án của thiền sư, tất cả ngữ cứu của 1.700 vị thiền sư không có chỉ chỗ nào khác ngoài cái chuyện là mở cánh cửa này để cho các vị thể nghiệm ngay sinh tử là niết bàn. Mình hiểu điều này là bước vào cửa để hành trì rồi nhé. Và cái việc còn lại thưa các vị là sống được với cái tâm trong veo, sáng tỏ, nhận biết hiện tiền như một mảnh gương trong thế này. Mọi thứ đến rồi đi, nhưng mà mảnh gương thì không mất nghe. Cái năng lực biết của các vị không lúc nào vắng mặt cả. Còn cái chuyện bị biết thì đến, thì đi, thì sinh, thì diệt. Nhưng mà cái tâm nhận biết luôn hiện tiền, luôn chiếu sáng. Chỉ cần an trú ngay cái tự thể này thì cái chuyện sinh diệt của một đời người nó nhẹ tênh. Cái chuyện buồn vui của nhân thế nó cũng không dính chi với các vị. Rồi cái chuyện gần nhất thưa đại chúng rằng là từng ngày trong đời sống tu ta nó tràn đầy hỷ lạc ngát. Không cần phải lăng xăng chạy vạy ngược xuôi, không cần phải có người thương cảm mến, không cần ai là kính trọng cũng không kính trọng, cũng không cần bạn bè pháp hữu chung quanh là xung xe với các vị mới hạnh phúc. Không, tu mình không hạnh phúc à? Chẳng cần cái bà sư cô, bà ni sư nào thương tôi cũng hạnh phúc chứ bộ. Phải thương tôi mới hạnh phúc à? Nếu mà không có hiểu điều này, thưa các vị, đời sống tu ta ở đâu cũng bất hạnh nha. Xin lặp lại. Nó bất hạnh cho chính tự thân ta, bất hạnh cho rất nhiều người chung quanh. Tại vì các vị không có pháp hành trì, không nắm được pháp yếu đi tu, cho nên các vị rất cần sự quan tâm của người này, người nọ, người kia. Và cần nhất là quan tâm của cái vị quản viện. Ví dụ như thầy chủ trì đặt một cô nào đó làm quản diện, mai mốt cũng thấy là cái bà cô này không xong rồi, đẩy chỗ khác cho người khác lên làm quản diện, bản thân của mấy cái tên quản diện nó cũng khốn khổ. Thế rồi mình lăn xăng, mình hối lộ với quản diện này, cái mai kia quản diện khác lên, cái mình lại lăn xăng hối lộ với một tên quản diện khác, cuộc đời mình cứ xoay quanh vậy, tội nghiệp vậy. Thôi đừng tưởng nữa ai cả, các vị hãy nếm hương vị chánh pháp hành trì nhé. Hãy biết rằng mọi pháp hữu vi đều sinh đều diệt đều đi ngang qua, mọi pháp trong tâm thức các vị như buồn như vui như hạnh phúc như bất an cũng đi ngang qua, chỉ có một pháp niết bàn bất động, đó là cái năng lực tâm đang chiếu sáng của các vị. An trú được thì các vị mới có thể hạnh phúc được một đời tu. An trú không được nơi đây, các vị vẫn cứ khổ, hết khổ ở nhân gian tới khổ trong chùa, và cuối cùng thì thưa đại chúng rằng là ta không có đường đi, chán nhân gian vô chùa, chán chùa đi đâu, tội nghiệp vậy. Cho nên tóm lại cái điều mình thưa đó là thế này: các vị nên nhận diện hai tầng pháp sinh diệt và bất sinh diệt của đời tu chúng ta. Thưa đại chúng, mình chỉ mơ ước một điều là mở được cánh cửa vô sinh nha. Mà cánh cửa vô sinh không phải là ở chân trời nào, mà ở ngay nơi tâm thức các vị, ngay nơi buồn vui, ngay nơi lo âu phiền muộn của các vị. Khéo thì trong chốc tay vậy mình liền mở được. Đó là bước thứ nhất, giải thích về pháp sinh diệt và pháp bất sinh diệt có mặt ngay hiện tiền. Kiếm ra chuyện tuần sau sẽ học lịch sử Phật giáo Việt Nam nha, tuần này kiếm chuyện lang thang thôi. Thế là mình xóa cái này, kiếm thêm chuyện khác nữa. Hà bất thể thủ vô sinh liễu vô tốc hồ. Rồi xóa hết đi này, chừa bốn câu này, mình giải thích bốn câu này đi. Thứ hai, bây giờ mình cứ coi như mình mở được cửa rồi đi ha. Bây giờ điều thứ hai là từng bước vào nhà. Thưa các vị, là ông cụ Trúc Lâm có ba bài giảng năm 90, dường như tám mấy không phải chín mấy đâu, lúc ông cụ về giảng Xá Lợi ba bài, vào cổng nhà thiền thấy ông chủ, vân vân, ba bài giảng đó là cái sự tổng kết về kinh văn, về cái tiến độ hành thiền của ông cụ nghe rất sáng và mở ra một cánh cửa, một cái chân trời rất mới để cho những người họ ham tu ham học họ đi vô. Mở cửa nhà thấy ông chủ vân vân ba bài giảng mà ông cụ tập trung ở trong cái quyển Thiền sư Việt Nam cuối thế kỷ 20 thì phải, các vị đọc lại để các vị thấy. Điều thứ hai nữa, thưa đại chúng rằng là thế hệ của mình, thế hệ trước mình, thế hệ sau mình cho tới thế hệ hiện tại, thưa đại chúng là còn nhờ ơn phước của ông cụ Trúc Lâm nghe. Cụ không khai thác kinh văn đại thừa, không mở rộng cái kho tàng sử liệu thiền thì chắc rằng là không có điều kiện để một số các thầy biết được pháp hành trì. Đây là cái ơn rất là vĩ đại của vị thầy. Cái phước lành lớn đến nỗi là ông cụ tuy là bây giờ không còn giảng dạy, nhưng mà chúng ta đang sống nơi đây, đang sống ở Việt Nam, đang hành đạo, bất cứ nơi đâu đều thưởng cái phước từ ông cụ Trúc Lâm đó. Chứ còn mình chưa có phước gì đâu nghe. Hãy nhớ điều này. Từ cái điều này mình trở lại từng bước vào nhà. Cái bước đầu tiên là từ từ thân vật lý đi vô đi. Kỳ thực rằng là mình thực tập thiền mà chưa thể thực tập những cái bước rất căn bản từ cái hữu hình hữu sắc. Thế thì chắc chắn rằng là các vị không có cách chi các vị có thể thấu đạt được, nhận diện được những buồn, những vui đó nghe. Ta còn chưa làm chủ, ta còn chưa ý thức hoàn toàn về cái hình hài này thì thưa đại chúng rằng là khó vô cùng để các vị có thể nhận diện được những cái xúc cảm nơi tâm thức các vị. Cái người tu thưa các vị là thực tập có khi một đời, đối với thân hành mà thực tập vẫn chưa xong nghe. Mình có thói quen đó là mình làm mọi việc, thưa đại chúng rằng là rất là tương thất á. Cái thói quen đầu tiên mình bắt đầu từ những cái việc rất là vặt, như mình mang cái áo, phơi cái khăn, lau cái mặt, để đôi dép, uống chung trà. và quét nhà quét cửa vân vân, chứ chẳng có chi mà ghê gớm. Kỳ thực rằng là đôi khi cái việc hành đạo của chúng ta nó không phải là cái việc phải đứng mà nói tràn gian vài ba tiếng đồng hồ như mây như mưa, không cần. Chỉ cần các vị đi ngoài cửa đi vô thế này, nhìn tư cách đoan trang của các vị, người ta đủ sinh cái sự cảm phục rồi nghe. Các vị ngồi, các vị niệm Phật, người ta sinh cảm phục, người ta đã có thể hướng tâm về các vị khởi tâm tu rồi. Mình đừng nghĩ rằng cái chuyện giáo hóa bằng miệng, cái chuyện nói thao thao kinh luận là chuyện quan trọng, không. Cái chuyện quan trọng là thân giáo của các vị nó trở thành là một cái sự tiếp xúc vô cùng là mầu nhiệm đối với người xung quanh. Tại vì nếu không có nỗ lực tu, thân giáo mình không thể biểu lộ được. Mình cố gắng thì thưa các vị, chẳng qua đó là cái sự cố gắng làm màu, làm mè, làm dáng chơi, chứ còn chưa có cái nội dung thực sự nghe. Đời sống tu chúng ta nó không có gì là hình thức cả. Chẳng qua là hình thức, đó là cái sự biểu lộ từ nội dung chứ không phải hình thức là cho bên ngoài. Hình thức không hề là cái vỏ nghe. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị ăn, các vị uống, vân vân, đều là pháp hành trì cả. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nếu các vị không có thực tập ở thân, thế thì các vị không thể nhiếp tâm được. Còn nếu các vị nhiếp tâm trong tất cả sự vận hành của thân, thì các vị cùng một lúc làm được hai việc là thân và tâm nó về lại một mối. Lợi ích đầu tiên nó xảy ra đó là các vị tự nhiên biểu lộ được cái chi? Một nhân cách của người tu rất là hoàn thiện. Từ cái việc lặt vặt như là các vị đi, các vị để dép, các vị rót nước mời khách, các vị rửa cái chung, các vị úp cái chén. Mọi cái các vị đều ý thức một cách hoàn thiện, tỏ tường sáng rỡ và cái tâm nhận biết. Thì các vị mới có cơ hội làm được điều rằng là các vị nhìn được xúc cảm của mình nó đang lên này. Mình nhận diện được nó thì không có cái chuyện mình nói ra lời của mình nó đầy sân si hằn học nghe. Còn không thì chắc chắn một điều rằng là khi xúc cảm mình lên rồi thì mình nói một lời, có khi thưa các vị ở xa người ta tưởng mình là một sư bà rất ưa được quay phun, tới chuyện tới gần ở 2 3 ngày gặp cái cơn sân si của mình nó mất hồn chạy luôn về không tới đâu. Nó là như vậy. Tại vì các vị không có khả năng nhận diện được từng cái lay động của thân, thì các vị không có khả năng nhìn được từng cái lay động của ý niệm, của buồn vui. Cho nên cái bước đầu tiên mời gọi nó là cái việc cần làm là từ thân vật lý đi vô. Mình làm thế nào cả một ngày mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình làm mọi việc, nhưng mà mình luôn quan sát được thân mình, thì các vị đang thực tập niệm thân hành một cách nghiêm túc. Thử đó. Có một ngày nào đó trời đẹp, mình không cần làm gì cả, ngày đó ngày được nghỉ ngơi, không buồn đi đâu cả, mình chỉ cần làm một việc là ngồi rồi đứng, đứng rồi đi, đi rồi ngồi, ngồi rồi nằm, nằm rồi ăn, ăn là làm việc rồi quét nhà, cứ nhiêu việc đó thôi. Hãy làm việc rất bình thường, như con người bình thường không có việc làm. Thế nhưng mà toàn bộ sự vận hành của các vị đều đang ngắm nhìn lại mình. Mình nheo mắt, mình đưa tay, mỉm cười, mặc áo, ăn cơm, đi ra đi vào, mang đôi giày, sắp đôi giày. Thưa các vị, mọi việc làm như một nghi lễ. Đừng nghĩ rằng đây là việc làm cho qua cho sống nhé, thưa các vị không. Hãy làm mọi việc như một nghi lễ. Không có việc làm mình ngồi viết từng câu, tập viết cũng là một nghi lễ, một sự thực tập nhé. Hứa lòng rằng là khi viết chữ thì không cần gạch gạch hàng ngang hàng dọc, nhưng mà viết rất ngay, rất đoan trang, rất thẳng thắn. Từng nét viết lên xuống thưa các vị đều dán cái tâm thức của mình đi vào, không cho nó chạy đi đâu cả. Và hãy thực tập như thế này trong mọi động tác của thân, thì các vị thấy rằng là cái bước thực tập như thế này, điều thứ nhất là nó làm thành cái nhân cách của một người tu rất ư là chi? Tỏa sáng, đầm thắm, tĩnh tại, an hòa. Đây là cái phó sản của nó thành tựu khi các vị thực tập nha. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là cái bước thành tựu cao hơn đó là khi các vị có sự thực tập như thế này lâu bền rồi thì Toàn thân của các vị đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị giảng pháp cũng không giảng pháp, đều là một bài pháp đối với mọi người. Tại vì con người ta không phải là thân vật lý, nó còn có một cái phần đó là chi, cái năng lượng bình an tĩnh tại vô hình nó đang phủ trùm toàn thân nữa. Khi có sự thực tập như vậy thì thưa các vị, dù mình nói câu hay, dù là mình lên mình ngồi bất động như một ông, như hình ảnh của Đức Thế Tôn đang ngồi bất động, nhưng mà nó tỏa sáng năng lượng của sự bình an, chánh niệm của các vị nó tỏa sáng. Và cái hệ quả thứ ba rất là tự nhiên là khi ta có sự thực tập như thế này, thưa các vị, là tâm thức của các vị tự nhiên nó rất là bén nhạy, rất linh thông. Có khi cái lúc mà mình mới tập tè làm giáo thọ đó, mình soạn bài, mình lo gần chết. Thế nhưng mà tới lúc các vị có nỗ lực tu thực sự rồi thì có khi không có cần soạn bài gì đâu nghe. Tự nhiên là trong tâm thức các vị nó sắp hàng, nó đợi sẵn đó, là các vị nói vấn đề này rồi, vấn đề khác nó lại cuồn cuộn nó chảy ra mà nó liên tục mạch lạc. Cần thì nó nhớ hết mọi thứ, không cần thì tắt như máy à. Nó nghỉ ngơi hoàn toàn, nó thư giãn hoàn toàn. Do vậy thưa các vị, các vị thầy của chúng ta giảng dạy Phật Pháp không phải như ta đâu nghe, là cứ phải nhớ nhiều dữ kiện, nhiều dữ liệu, ông lên ông nhắm mắt ông nói à. Rồi thưa các vị, cái sự vận hành của Pháp từ nơi tâm thức nó thấm rồi, nó tự nhiên đến với lòng người, từng lời nó đi vào tâm thức người ta, dạy người ta tu được. Đó là cái hệ quả nhất định khi các vị có sự thực tập từ thân vật lý. Thưa đại chúng, mười phương chư Như Lai đều thực tập từ căn bản này chứ không phải riêng chúng ta nghe. Các vị A-la-hán cũng thực tập những phương pháp này. Các vị Bồ-Tát cũng phải đi vào con đường này để thành tựu được sự nghiệp trí tuệ à. Tại vì tâm thức các vị nó không thể nương hư không, nó biểu hiện được, nó phải có hình hài. Mà khi có hình hài rồi thì tâm thức nó mượn hình hài này để làm chi? Để làm chi? Để hoàn thiện cái năng lực tu tập giác ngộ của một sinh thân. Đức Phật cũng phải mượn hình hài. Nếu nói cho sâu xa hơn thưa các vị nên nhớ rằng là các vị thấy được đạo rồi, các vị không phải là một con người phàm phu bình thường nhé, mà các vị là chi? Dùng năng lực trí tuệ, dùng năng lực từ bi để diễn giải chánh pháp, để truyền đạt chánh pháp giúp đời giúp người, thì các vị là một hóa thân của Quan Âm Đại Sĩ có mặt giữa trần đời này mang chánh pháp tặng cho người ạ. Tại vì kỳ thực rằng là bản thể tâm chúng ta nó đồng đẳng với mười phương chư vị Bồ Tát của Đức Như Lai. Tại vì cái năng lực trí tuệ nhận biết này nó không có nội dung ngăn. Nghĩ suy thì nó có nội dung phàm và thánh. Còn vặt hết nghĩ suy, buồn vui không còn, chỉ còn an trú ngay cái trạng thái tâm rộng sáng nhận biết hiện tiền, thì nó tương đồng với tâm thể của mười phương chư Như Lai và mười phương chư vị Bồ Tát. Do vậy cho nên các vị an trú được ngay nơi ấy, cái việc Phật sự các vị làm, công trình các vị đóng góp, nó không phải là của các vị nữa, mà nó là cái cánh tay, một trong 1.000 cánh tay của Bồ Tát Quan Âm vận hành chánh pháp có mặt giữa trần đời này. Nó là như vậy. Và cái con người sống được như vậy thì hắn làm công trùm ở đất trời, hắn thấy hắn không cần làm gì cả. Chẳng qua đó là sự vận hành của Phật Pháp xoay chuyển thôi, không có công với ai cả. Làm cái chùa to đùng cũng không phải công của ta, thuyết pháp cho 1 triệu người nghe họ ngộ đạo cũng không phải công của ta, nó là thần lực của chư Như Lai. Thế thì con người đó làm mọi việc nhưng mà vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Công đức có trùm trời nhưng mà không hề thấy mình là người có công gì, cho nên không kiêu ngạo, không tự hào. Là mọi việc chẳng qua là chỉ vận hành cái Phật Pháp để làm thôi nghe. Tóm lại thưa đại chúng rằng là khi các vị thực tập từ thân vật lý đi vô cho được thì các vị mới có thể nếm được vị Pháp, các vị mới vận hành Phật Pháp, các vị mới làm được một điều tuyệt vời của một kiếp người, là đoạn dứt được phiền não nghiệp chướng, chấm dứt được cái chuyện lang thang trong 3 cõi 6 đường. Bằng không thì nhiều lắm là mình làm thầy tu có đức hạnh được ta nể vì, nhiều lắm là làm được thầy tu để tới chết người ta khắc ở trong cái long vị này họ thờ. nhiều lắm, gần gũi nhất là làm được một người bảnh trẻ với đời để cho cả một cái tập thể ni chúng ta vây quanh lại, người ta cung kính, người ta tôn vinh mình thôi, chứ có gì hơn nữa đâu. Thế rồi chuyện cuối cùng là chết, chết biến vào hư vô, mang theo một khối bản ngã tự hào thế này thế nọ thế kia, chẳng có ra làm sao cả. Tóm lại thưa đại chúng là mở được cánh cửa rồi thì cái bước đường các vị phải đi vô là các vị nên thực tập từ căn bản, nó là từ thân vật lý đi vô. Và từ thân vật lý đi vô thì ta đầu tiên là hoàn thiện cái phẩm cách nhân cách của thầy tu đó, đã đứng đi tĩnh tại, nói năng ổn định hài hòa, và đời sống tràn đầy niềm vui phúc lạc, luôn vị tha, luôn yêu thương người, luôn tôn kính người, luôn rất là khiêm tốn đó. Còn nếu các vị chưa mở được cánh cửa thì thưa đại chúng rằng mình cố gắng là biểu hiện ra cái sự đạo hạnh của mình, nhưng mà lâu lâu người ta nhìn ra không đạo hạnh gì cả, sân si đùng đùng, nói năng thì nói như sáng búa vào đầu thiên hạ. Thưa các vị, cái lỗi này đó là cái lỗi muôn đời của chúng ta nghe. Chúng ta tu nhưng mà không chịu nhìn cái pháp yếu của các bậc thầy khơi mở, nắm được cái pháp yếu để tu. Và mình nghĩ nơi truyền thống nào thì cho phép chuyện này xảy ra. Thế nhưng mà truyền thống của Trúc Lâm thì không cho phép điều này đâu nghe. Các vị biết rằng ông già ông dạy rất ư là gì? Chói sáng từng lời dạy để cho các vị mở cánh cửa đi vô à. Làm con cháu dòng thiền Trúc Lâm mà chúng ta không có bước vào cánh cửa này để thực tập thì thưa các vị, dường như là mình cô phụ tổ tiên, cô phụ các vị thầy già đã hướng dẫn mở ra cái con đường ngộ đạo để cho chúng ta đi vào, rất ư là tội nghiệp cho những vị thầy đã có công khơi sáng cái con đường này. Mình không trả ơn được thầy mà còn làm cho người ta khinh thường dòng tu. Thưa các vị đều là sự biểu hiện phong cách đạo hạnh, tâm vị tha của sư ông, chứ đâu phải các vị là cá nhân đâu. Các vị tự hào mình là người đệ tử của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử thì các vị nghiễm nhiên là có một sứ mạng nhất định để cho người ta nhìn vào tự thân các vị để người ta đánh giá cái dòng thiền Trúc Lâm chứ. Có phải là thân phận ta nó không dính liền với cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đâu. Cái tội nghiệp thứ hai nữa thưa các vị, cái cuộc đời này nó luôn sòng phẳng là ta càng sống thì nó càng đẩy ta dần dần dần dần bước lên đâu, địa vị càng ngày càng cao nghe. Từ một sa di hoàng lên tới tỳ kheo, lên tới hàng giáo thọ, lên tới hàng ni sư, lên tới hàng thượng tọa, lên tới hàng hòa thượng, mà càng lên cao thưa các vị cuộc đời nó càng rắc rối chứ nó có phải đơn giản đâu. Người ta có thể tha thứ những người mới tu, những người trẻ, thế nhưng mà càng lên cao thì cái nhân cách của ta, cách xử sự và ngôn ngữ ta thưa các vị nó trở thành là ấn tượng, nó trở thành cái biểu tượng của những người có hạ lạp cao để cho người ta ngưỡng mộ, ta quy phục. Thế rồi các vị đã không biểu lộ được cái nhân cách của các vị đẹp đẽ, hài hòa, dễ thương, đạo hạnh, thì vô hình trung thưa các vị là mình làm cho người ta đánh giá cái dòng thiền, người ta đánh giá cái dòng tu của mình rất ư là tội nghiệp. Cho nên thôi mình đừng thương mình, hãy thương đạo đi, là tu cho nó đàng hoàng. Và cuối cùng thưa các vị, hãy thương đời sống trầm luân của mình nhiều lắm là nghe. Không khéo thì một đời này nó đi qua rất nhanh, rồi mình đâu có cơ hội để mà có lại một kiếp sống như thế này để có thể tu tập, để có thể nếm hương vị Phật Pháp và trả ơn được Tam Bảo. Mất một kiếp trong cõi vô thường rồi, thưa đại chúng rằng cái cơ may có được một kiếp như thế này không phải đơn giản. Và dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hy vọng tuần sau chúng ta không có đi lang thang vô cái chuyện này nữa nghe. Tuần này thôi kiếm chuyện đọc vớ vẩn cho các vị nghe mấy chuyện. Bây giờ hồi hướng, em đi về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện thiện não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn.